Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn liếc nhìn bộ quần áo trên người mình, vội vàng giải thích, không phải đâu. Đây là bạn của tôi, Lương tiên sinh. Hai vị đồng chí, thật sự xin lỗi, là tôi nhầm rồi. Tiêu Anh Chết cười ngượng ngùng. Lương Hữu Khiêm nhìn Tiêu Anh Chết một cái. Vị này là bác sĩ trước đây của tôi. Chu Linh vẫn giúp Tiêu Anh Chết giải thích, nếu không phải là người yêu, vậy có ngại cùng nhau dùng bữa không? Tiêu Anh Chết vốn là người mặt dày, lúc này không những không thấy ngại, còn tiến sát lại chỗ ngồi của Chu Linh vận. Hôm nay không tiện ăn cùng, tôi và Lương tiên sinh còn có chút việc cần bàn. Mong anh thông cảm, tôi và cô Chu có một số chuyện cần nói rõ. Đã nói đến mức này, Tiêu Anh Chết đành phải rút lui. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường, tôi chỉ đùa thôi, nghe giọng Lương tiên sinh hình như không phải người vùng lĩnh Nam. Lương Hữu Khiêm đặt đũa xuống, lau miệng, đúng vậy, tôi không phải người địa phương, chỉ là có chút việc nên mới tới đây. Nếu không có gì, tôi xin phép đi trước. Tiêu Anh Chết hoàn toàn không thấy xấu hổ, khóe miệng nhếch lên. Linh Vận, có thời gian chúng ta nói chuyện sau. Chu Linh Vận đợi Tiêu Anh Chết đi xa mới tiếp tục trò chuyện với Lương Hữu Khiêm. Tiền nhuận bút sau này có thể gửi cho tôi chứ? Không vấn đề, chỉ là số tiền đầu tiên, để thể hiện thành ý, tôi đã mang theo tiền mặt trả trước cho cô. Còn về bản thảo, nếu gửi qua đường bưu điện sẽ khá chậm. Trước khi gửi, cô hãy tìm một nơi có thể fax, gửi bản thảo qua fax cho tôi. Được, bản thảo hôm nay, để tôi xem qua trước. Lương Hữu Khiêm cầm lấy 50.000 chữ bản thảo mới của Chu Linh Vận, chăm chú đọc, dường như đang kiểm tra điều gì đó. 50.000 chữ tuy không nhiều, nhưng để đọc kỹ cũng cần thời gian. Không sao, anh cứ xem đi. Nhìn thấy tiền nhuận bút, Chu Linh Vận mới cảm thấy lòng mình yên ổn hơn. Cô không có việc gì khác, chỉ biết gắp thức ăn, nhưng đồ ăn đã nguội, vị giác không còn ngon nữa. Lúc này, cô chỉ mong Lương Hữu Khiêm nhanh chóng đọc xong để có thể trở về trường. Tiêu Anh Chết không đi xa, mà đi đến quầy lễ tân, mượn điện thoại gọi về doanh trại quân khu. Nghiêm Mộ Hàn vừa ăn xong, định chợp mắt thì bị gọi đi nghe điện thoại. Cậu đoán xem trưa nay tôi ăn cơm gặp ai? Giọng nói của Tiêu Anh Chết qua điện thoại nghe không nghiêm túc chút nào. Nghiêm Mộ Hàn đã hiểu rõ tính cách của Tiêu Anh Chết. Lại liên quan đến phụ nữ nào đó, không phải liên quan đến tôi. Mà là liên quan đến cậu. Câu nói này khiến Nghiêm Mộ Hàn giật mình, sau đó chau mày, hỏi bằng giọng không chắc chắn. Ai? Chu Linh Vận, cậu thấy cô ấy ở đâu? Cô ấy không phải đang ở trường sao? Nếp nhăn giữa lông mày càng sâu hơn. Tôi thấy cô ấy ở nhà hàng Quảng Nguyên khách sạn, đang ăn cùng một người đàn ông ngoại tình khoảng 30 tuổi, không phải người nhà, nói là bạn. Bạn, ngoại tình, đàn ông 30 tuổi, khách sạn. Cô ấy từ khi nào có người bạn như vậy? Mấy thông tin then chốt này khiến đồng tử anh co rút lại, ánh mắt trở nên u ám như vực sâu tĩnh lặng. Dù không quá hiểu cô, nhưng anh biết cô khó có thể có người bạn nam như thế. Họ chỉ ăn cơm cùng nhau thôi, không có gì đâu. Vậy sao? Tôi thấy người đàn ông đó đi thanh toán, sau đó đi thang máy, hình như lên phòng khách sạn. Mấy phút sau, Chu Linh Vận cũng lên thang máy, cũng đi lên phòng. Chà chà. Không đơn giản đâu, cậu xác định không qua đây sao? Dù sao cậu và cô bé kia cũng không có quan hệ gì quan trọng, chắc không sao đâu nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn thấy người đàn ông đó đưa tiền cho cô ấy, số tiền không ít đâu. Cậu nói xem, tại sao một người đàn ông ngoại tình ở khách sạn lại đưa tiền cho cô ấy? Tiêu Anh Chết tiếp tục thêm mắm thêm muối. Càng nghe, mặt Nghiêm Mộ Hàn càng đen lại. Lần trước hiểu lầm cô đã rất tức giận. Lần này, anh cũng hy vọng chỉ là hiểu lầm, nhưng trong lòng cô đã muốn hủy hôn, tìm một người yêu cũng không có gì quá đáng. Nhưng tại sao chỉ cần nghĩ đến việc cô ở bên người đàn ông khác, lòng anh lại khó chịu đến thế? Ngoài khó chịu, anh không thể ngừng lo lắng, một nữ sinh đại học mới 19 tuổi, liệu có bị lừa không? Người đó đã hơn 30 tuổi, thường đã có gia đình, lại còn đưa tiền cho cô. Biết đâu tuổi trẻ đã trở thành kẻ thứ ba. Sau này danh tiếng sẽ càng khó nghe hơn. Anh nhớ lại lúc cứu cô năm đó, cô không đến mức tự đánh mất mình như vậy chứ. Cậu đang ở khách sạn Quảng Nguyên phải không? Nghiêm Mộ Hàn kìm nén cơn giận trong lòng, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Đúng vậy, cậu từ doanh trại lái xe đến đây chắc mất khoảng một tiếng. Tôi sẽ đến ngay, cậu theo dõi giúp cô ấy. Nghiêm Mộ Hàn nhìn bầu trời âm u, thời tiết như thế này rất dễ mưa, không thích hợp để bay. Anh ra lệnh huấn luyện bay chiều nay hủy bỏ. Các thành viên nghe tin không phải tập luyện, đều thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều không có việc gì, họ tụ tập lại bàn tán. Tuyệt quá, tập luyện mấy ngày liền cuối cùng cũng được nghỉ. Đội trưởng hình như lái xe đi rồi, không phải lại về nhà chứ? Không phải đâu, đường xa lắm. Nói chung năm nay đội trưởng về nhà nhiều hơn mọi năm, không biết có chuyện gì không? Làm gì có, cậu không thấy đội trưởng sau khi về nhà, tinh thần phấn chấn hẳn sao? Nếu có chuyện lớn, tâm trạng làm sao tốt được? Vậy có phải là nhà có hỷ sự không? Thôi đi, có thời gian ngồi lê đôi mách, ra sân tập luyện ngay. Phó đội trưởng Lâm Cường ngắt lời đám đông. Không phải chứ, những phi công thuộc đội 3 định nghỉ ngơi thả ga, giờ đồng loạt RNR. Phó đội trưởng Lâm Cường nhìn chiếc xe đã đi xa, lại nhìn những đám mây dày đặc. Giờ này đi ra ngoài, chắc tối cũng không về được. Quảng Nguyên gần biển, thời tiết thất thường, đặc biệt là mùa mưa, có khi sáng nắng chang chang, chiều đã âm u, thời gian mưa cũng nhiều hơn phương Bắc, thỉnh thoảng còn gặp bão. Nghiêm Mộ Hàn nhìn trời, lái xe nhanh hơn bình thường. Khách sạn Quảng Nguyên Lương Hữu Khiêm sau khi xem xong liền đi thanh toán, nhưng đi quá vội, để quên một phần bản thảo trên bàn. Chu Linh vẫn định ăn xong rồi đi, nhưng nhân viên phục vụ gọi lại, nói cô để quên đồ. Quay lại nhà hàng, phát hiện là bản thảo hôm nay. Cô nhớ Lương Hữu Khiêm nói anh ở phòng 1008, tầng 10. Thực ra cô có thể nhờ nhân viên mang lên phòng 1008, nhưng không yên tâm. Đây là cuốn sách cô tự tay viết, cô sợ người khác làm mất. Vì vậy, cô tự mình lên tầng 10, nhưng Lương Hữu Khiêm chưa về phòng, cô đành đợi ở hành lang. Một tiếng sau, anh ta mới trở về, Chu Linh Vận đưa bản thảo xong mới đi. Xuống dưới, vừa định đi thì trời đổ mưa to, cô không mang ô, đành phải đợi tạnh mưa. Ở sảnh khách sạn thật buồn tẻ, nhưng không ngờ lại gặp người quen. Chu Linh Vận, nghe thấy tiếng gọi. Chu Linh Vận toàn thân run lên. Cách Chương.